Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 427, điều nghiên địa hình. Nguyễn Thần ở phía trước bên trên một chiếc xe ngựa. Sau khi nghe vừa kêu tiếng quay đầu nhìn xem, thấy là vậy hai cái nhỏ mập đạo nhân hùng hùng hổ hổ xuống xe. Phải đi tìm ai làm chiến đấu ý. Nguyễn Thần vội vàng từ trên xe bước xuống. Chỉ là hỏi chuyện gì xảy ra công phu. Lại xem hai người đó thời điểm cũng đã không thấy. Chắc cũng là chẳng muốn nhiều chuyện. Đã nhân cơ hội né tránh. Hai người đó rõ ràng không phải người Trung Nguyên. Từ ăn mặc trên phán đoán hẳn là Tắc Bắc người. Cho nên hoài nghi hai người bọn họ vào thành đều có thể vào không đứng đắn. Những cái kia thủ thành quân lính bỏ mặc ngươi có đường hay không dẫn bằng chứng. Chỉ cần ngươi nhét cho bọn hắn bạc đủ nhiều. Bọn họ liền sẽ cười ha hả cầm ngươi bỏ vào tới. Những thứ này võ bị tướng quân phủ thủ thành binh lính. Dĩ nhiên vậy nhìn ra được đó là Tắc ngoại quần áo trang sức. Theo lý thuyết hẳn nghiêm tra mới đúng. Dĩ nhiên vậy hai người có lẽ chỉ có nghiêm chỉnh lộ dẫn. Dẫu sao trên lý thuyết Yến Sơn phía Bắc Thảo Nguyên các bộ tộc. Cũng coi là đại sở thần dân. Đi người lật ra, Nguyễn Thần phân phó một tiếng. Dưới quyền người hầu bàn ngay sau đó giải tán đi ra ngoài. Nguyễn Thần cười nói, đi về trước, ta mang các ngươi thấy đương gia nói sau những chuyện khác. Vậy hai người chỉ cần không ra Ký Châu Thành, nhất định có thể lật ra. Bành Thập Thất trong lòng đột nhiên có chút dự cảm. Hắn bởi vì Nguyễn Thần câu này giang hồ khí phá lệ nồng mà nói. Bắt đầu hoài nghi cái này Sa Mã Hành đương gia rốt cuộc có phải hay không như vậy tiên phong đạo. Cốt lão nhân gia bị một cái Tắc ngoại cô nàng dùng Trung Nguyên nói mắng. Trương Ngọc Tu thở dài nói. Cảm giác này cái này không thoải mái. Nguyễn Thần nói. Không có sao. Đến lúc Sa Mã Hành bên trong. Ta cho ngươi giới thiệu Đường công tử biết. Hắn tinh thông Tắc Bắc các tộc ngôn ngữ. Quay đầu bắt vậy hai người cột vào trên cây cột. Để cho Đường công tử dạy ngươi một câu ngươi mắng một câu. Oán hận nghiêm mặt mắng. Trương Ngọc Tu ngẩn ra. Theo bản năng hỏi, các ngươi Sa Mã Hành bên trong làm sao cái gì nhân tài đều có? Nguyễn Thần cười hỏi, vậy ngươi hai am hiểu nhất là cái gì? Đến Sa Mã Hành ta hướng đương ra lúc giới thiệu cũng được rồi nói một chút. Bành Thập Thất có, chút khó vì tình nói. Ta quả thật không có gì đặc biệt am hiểu. Nhưng là ta ăn nhiều, đặc biệt nhiều, nếu như ta đi các ngươi Sa Mã Hành, có thể là ăn nhiều nhất. Nguyễn Thần thở dài nói, ngươi thật không nên có tự tin này, Trương Ngọc Tu nói. Các ngươi Sa Mã Hành, không phải là liền ăn nhiều người đều có chứ. Nguyễn Thần nói, vừa vạn, là chúng ta đương ra tự mình. Hắn cười nói, hai ngươi về điểm kia lượng cơm nửa đường ta cũng kiến thức qua. Hai ngươi cộng lại cũng không phải chúng ta đương ra một người đối thủ. Bành Thập Thất nói, các ngươi Sa Mã Hành. Rốt cuộc là một dạng địa phương gì à? Nguyễn Thần nói. Chờ ngươi đến ngươi thì biết. Sau nửa giờ, Nguyễn Thần trước cầm hái mua được dược liệu giao cho kho hàng bên kia. Quải Đao Môn tiểu sư đệ chân cấn vừa thấy Nguyễn Thần liền cười chạy tới. Vừa chạy vừa kêu. Một ngày ca, Nguyễn Thần, chân cấn chạy đến phụ cận. Cười hắc hắc nói. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Một đêm ca vừa mới đi. Thẩm Y Đường bên kia muốn một nhóm dược liệu, là một đêm ca tới đây vận. Nguyễn Thần nói, ngươi tuổi trẻ, chúng ta Sa Mã Hành bên trong nhân tài đông đúc, ngươi cùng ai học không được, nếu không phải là Và Dư Cửu Linh học, hắn có nhiều thiếu đánh ngươi không biết sao. Trần Cấn nói, không sai, chính là hắn dạy, hắn cùng ta nói ngươi kêu một ngày ca, Nguyễn Mộ Đại ca kêu một đêm ca. Hắn còn nói hai ngươi chính là mềm 12 giờ. Nguyễn Thần, Trần Cấn thấy được vậy hai cái mập mạp tiểu đạo nhân. Tại là tò mò hỏi một câu. Cái này hai vị là. Nguyễn Thần ngay sau đó giới thiệu một tí. Trần Cấn tỉ mỉ nhìn xem cái này hai. Sau đó có chút đồng tình nói. Không nghĩ tới. Xa cách đôi nơi. Không giống nhau đạo môn. Lại có thể tạo ra liền hai vị như vậy tương tự đạo trưởng. Đều là bởi vì ăn không no mới hành tẩu giang hồ. Nguyễn Thần kéo hắn một cái. Một bên chơi đi. Hắn cười đối vậy hai nhóc mập nói. Hắn không quá biết nói chuyện. Chân Cấn vừa đi vừa nói. Muốn đánh ta sao? Đánh Dư Cửu Linh à? Đều là hắn dạy ta. Hắn vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Thúi Dư Cửu Linh, trộm ta điểm tâm ăn. Ăn trộm liền ăn trộm. Cầm điểm tâm ăn, còn ở trong bọc giấy thả một đống phân trâu. Mấu chốt là hắn ăn trước. Còn bưng giấy quấn ở trước lỗ mũi bên dùng sức ngửi một cái. Muốn ngửi một cái về điểm kia lòng mùi thơm kết quả cấp trên. Nguyễn Thần hơi có vẻ lúng túng cười cười nói. Đây không phải là chúng ta Sa Mã hành bình thường. Các ngươi cũng biết, nhiều người, luôn sẽ có mấy cái không bình thường. Ngay vào lúc này quải đao môn đại sư huynh cổ Nguyễn từ bên. Ngoài trở về, thấy Nguyễn Thần sau đó liền cười chào hỏi. Hay, một thiên hiền đệ, Nguyễn Thần thở dài nói. Chúng ta đi thôi. Sa Mã hành, Lý Sất mang người cầm địa cung phong tỏa tốt. La Cảnh đã tới, hắn và La Cảnh nhấc lên dấu binh chuyện. La Cảnh tự nhiên tình nguyện. Vì vậy Lý Sất thuận Lý Thành Trương nói bởi vì thi công địa cung mà đưa đến tiền vốn chưa đủ. Độ tiến triển có thể sẽ trì hoãn chút. La Cảnh lòng nói chuyện tiền còn kêu chuyện. Vì vậy rất khẳng khái để cho người trở về lấy mấy dương bạc cho Lý Sất đưa tới. Để cho Lý Sất đừng nhận ra. Không đủ còn có. Lý Sất nhìn vậy mấy dương bạc đặc biệt áy náy nói. Nếu như không đủ ta sẽ lại cùng ngươi muốn một chút. Nguồn nước dẫn lưu chuyện cũng đã nghĩ xong biện pháp. Hơn nữa độ tiến triển rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra lại còn 2-3 ngày là có thể làm xong. Hắn từ địa cung sau khi đi ra không lâu. Liền thấy Nguyễn Thần mang hai cái xa lạ tiểu đạo nhân trở về. Trương Ngọc Tu đi theo Nguyễn Thần đi đến một bên chờ. Khoảng cách không phải rất gần. Nhưng hắn vẫn là theo thói quen nhìn xem Lý Sất gương mặt. Sau đó hơi kinh hãi. Núi Long Hổ tướng thuật xưa nay thần diệu. Sư phụ hắn trưởng giáo chân nhân am hiểu nhất cũng là đạo này. Hắn từ nhỏ chỉ thích học những thứ này. Có thể coi như được trưởng giáo chân nhân chân truyền. Hắn càng xem Lý Sất gương mặt càng cảm thấy kỳ quái. Vì vậy lặng lẽ kéo kéo Bành Thập Thất một cái. Thừa dịp Nguyễn Thần và Lý Sất lúc nói chuyện. Hắn ở Bành Thập Thất bên tai hạ thấp giọng nói. Ngươi xem cái này đương ra mặt. Bành Thập Thất nhìn xem. Cũng là cả kinh. Gặp hắn như vậy hình dáng. Trương Ngọc Tu lần nữa hạ thấp giọng hỏi. Ngươi vậy đã nhìn ra. Bành Thập Thất ừ một tiếng. Giống vậy thanh âm rất thấp nói. Đã nhìn ra. Sư phụ ta dạy qua. Ngươi nhìn thấy chưa? Hắn lỗ mũi và ta lỗ mũi hình thái cơ hình dạng như nhau. Sư phụ ta nói qua. Lỗ mũi càng rất người. Đồ chơi kia càng lớn. Ta xem người này. Hẳn không biết so với ta nhỏ hơn. Trương Ngọc Tu che mặt. Các ngươi trong ngày thường rốt cuộc cũng đặc biệt học cái gì cái búa à? Sư môn tuyệt học chính là. Đồ chơi này sao? Bành Thập Thất nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn ra được không phải đồ chơi này? Trương Ngọc Tu. Cút. Bành Thập Thất hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Hắn cái này trên mặt có chút đặc biệt gì? Trương Ngọc Tu nói. Ta không muốn để ý ngươi. Ngươi cách ta xa một chút. Liền nói hai ta cũng không nhận ra. Sau này cũng có thể không nhận biết. Bành Thập Thất thở dài nói. Ta thật sự là không nghĩ tới. Lúc đầu bởi vì đồ chơi kia. Ta cho ngươi đả kích lại có thể lớn như vậy. Cút. Trương Ngọc Tu thật sự là không nhịn được. Xa xa, Nguyễn Thần và Lý Sất giao phó xong liền hái mua dược liệu chuyện. Cấp cho Lý Sất tiến cử hai người đó. Nhưng gặp hai người kia lẫn nhau chê tách ra chút. Đến khi đến gần, Trương Ngọc Tu không nhịn được lại nhìn kỹ xem Lý Sất gương mặt. Sau đó nhớ lại sư phụ dạy cho hắn những cái kia. Từng cái đối chứng, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Hai vị sư huynh. Lý Sất rất khách khí ôm quyền thi lễ. Sư phụ hắn trưởng mi cũng là đạo nhân. Cho nên Lý Sất theo lý thuyết hẳn lấy đạo môn lễ vật gặp nhau. Trương Ngọc Tu vội vàng cúi người nói. Gặp qua đương gia. Bành Thập Thất gặp Trương Ngọc Tu cái nghề này lễ hơi lớn. Lòng nói ngươi nguyên lai là một nịnh hót người à. Vậy ta làm sao có thể bại bởi ngươi. Vì vậy hắn vậy cúi người một bái. So Trương Ngọc Tu eo cong còn thấp hơn. Đầu cũng mau rủ đến trên đất liền tựa như Lý Sất có một loại. Hai người bọn họ đây là vãn bối ở chúc Tết muốn bao tiền lì xì ảo giác. Hai vị sư huynh, cần gì phải được này đại lễ. Lý Sất vội vàng cầm hai người đỡ dậy. Nhưng phát hiện cái này kêu Trương Ngọc Tu người trên trán đã mơ hồ có thể rướm mồ hôi trâu. Hắn ngẩn ra, hiện ở nơi này thời tiết đã có chút lạnh. Người này hiển nhiên là khẩn trương đi ra ngoài mồ hôi. Thân là núi Long Hổ chính thống đạo môn đệ tử. Vì sao sẽ như vậy khẩn trương? Sư huynh, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Lý Sất hỏi một câu. Bành Thập Thất ở bên cạnh nói. Ừ phải, hắn thân thể chừng mực thoải mái. Dẫu sao mới vừa dứt sữa không bao lâu liền hành tẩu giang hồ. Trương Ngọc Tu trợn mắt nhìn Bành Thập Thất một mắt. Bành Thập Thất lòng nói ai kêu ngươi mới vừa rồi mắng ta. Cùng lúc đó, dược liệu phòng kho bên ngoài, sáu hợp thần đao một trong triệt địa núp ở góc tường sau nhìn xem. Sau đó trở lại trong dương đối tước nam nói. Lớn như vậy dược liệu kho hàng. Xem ra cái đó gọi thẩm y đường y quán tất nhiên tích chữ bạc rất nhiều. Tước nam gật đầu một cái. Nói, tốt lắm. Chúng ta tối nay cầm con đường dò tìm tòi. Sáng mai ra khỏi thành đi nói cho đại sư huynh. Cần gì phải nói cho hắn. Triệt địa cười nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Cái này trung nguyên người tập võ. Nào có một cái thật có thể đánh. Chúng ta nhập quan sau đó. Một đường khiêu chiến. Không người là đối thủ của chúng ta. Một cái trong y quán hộ vệ. Vừa có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Không cần đi các người đủ. Chúng ta tối nay liền động thủ. Cầm bạc liền đi. Tránh trì hoãn thời gian. Tước nam cũng là tự phụ người. Sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Vậy cũng không thể tùy tiện làm việc. Nhìn đúng. Nếu như có thể động thủ nữa. Triệt địa nói. Đến lúc đó ngươi cho cầm gió là được. Ta một người đi vào là có thể cầm sự việc làm xong. Tước nam cau mày. Cái này sư môn trong sáu người. Nàng không thích nhất chính là cái này nhị sư huynh. Bởi vì hắn bản lãnh kém cỏi nhất. Có thể lại tự đại lại thích sắc. Triệt địa không chỉ một lần đối nàng cũng đánh chủ ý. Nếu như không phải là đại sư huynh một mực ràng buộc. Nhị sư huynh có thể cũng sớm đã trò hề lộ ra. Cái này thì thôi. Đến Trung Nguyên sau đó. Thấy những cái kia Trung Nguyên cô gái. Triệt địa hiển nhiên đối nàng sẽ không có hứng thú. Loại cảm giác này hơn nữa không tốt. Liên tựa như nói. Ta ở Tắc Bắc đối ngươi có ý tứ. Là bởi vì là có thể chọn không nhiều. Nhưng mà đến Trung Nguyên sau mới rõ ràng. Ngươi căn bản cũng không coi là phụ nữ. Chúng ta đi trước xem vậy y quán ở địa phương nào. Triệt địa cũng không có nhận ra được tiểu. Sư muội đang suy nghĩ gì? Xoay người rời đi. Tước nam khí sắc mặt đều có chút phát trắng. Hừ một tiếng sau theo sau. Hai người một đường hỏi thăm tìm được thẩm y đường chỗ. Tại đối diện trong tửu lầu điểm chút rượu món. Vừa ăn vừa xem nhiều người như vậy ra vào. Triệt địa cười nói, vào một ngày thu vào liền đủ chúng ta xuôi nam cần. Ngươi để mắt ở nơi này cửa trước, ta về phía sau bên xem tình huống. Tước nam ừ một tiếng coi như là để ý, không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Cái này nhị sư huynh ở sư môn trong sáu người bản lãnh thấp nhất. Võ nghệ kém cỏi nhất, nhưng là lại nhất cuồng ngông. Hắn nếu như bản lãnh cao một chút, có thể cũng dám đối nàng dùng sức mạnh. Ngươi đi xem chính là, đừng tự chủ trương. Tước nam cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được dặn dò một câu. Nếu làm hư chuyện, đại sư huynh cũng sẽ không tha ngươi. Triệt địa khoát tay chặn lại nói, đại sư huynh nhằm nhò gì? Sau đó đứng dậy rời đi. Hắn đi vòng qua thẩm y đường phía sau. Sau khi phát hiện viện tường viện cũng không cao lắm. Lóng tai lắng nghe. Vậy không có nghe được trong sân có người nói chuyện. Lòng hắn nói loại địa phương này. Còn cần phải sáu người cùng đi. Ngay tại hắn ở hậu viện bên ngoài đi loanh quanh thời điểm. Có cái thân mặc trường sam người đàn ông trung niên từ viện tử cửa sau đi ra. Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Ở một chớp mắt kia. Triệt địa suy nghĩ không bằng bắt lại người này hỏi tình huống. Mà cái đó người đàn ông trung niên trong ánh mắt có chút nghi ngờ.